Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, thanh thế to lớn. Hư không trung, Bạch Tử Nhạc đứng giữa trời, nơi xa thì là Bất Dịch thành chủ bọn người. Song phương trò chuyện, thanh âm nhẹ nhàng, không có chút nào người bên ngoài dự đoán bên trong Dương Cung Bạt Kiếm. Mà trên mặt đất, chính chậm chạp theo đám người, đạp lên chiến thuyền Trương Diệp cùng Ngô Hoa hai người, lại đều có chút trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? Thành chủ đại nhân, vì sao lại đối người kia như vậy cung kính? Chẳng lẽ thân phận của người kia địa vị, sao thành chủ đại nhân đều muốn càng mạnh? Hắn là ai? Trọng yếu nhất chính là, chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ thành chủ đại nhân cứ như vậy tùy ý chúng ta? Bị bọn hắn mang đi. Ngoặc kép, bọn hắn nghe không được hư không chung trò chuyện. Mắt thấy tình cảnh này, trên mặt lập tức đều lộ ra rõ ràng vẻ bối rối. Bọn hắn muốn mở miệng, muốn tự bảo thân phận rời đi. Nhưng ở chạm đến chung quanh những cái kia thần minh cảnh cường giả ánh mắt thời điểm, trong lòng đều là run lên, không dám mở miệng. Bọn hắn không có lấy như Bạch Tử Nhạc như vậy đảo ngược cảnh phạt tiên thủ đoạn. Đối với mạnh hơn chính mình cái trước cấp độ cường giả, thiên nhiên có lòng kính sợ. Mà đổi thành một bên, nghe được Bạch Tử Nhạc hỏi thăm, Bất Dịch chân quân cười khổ một tiếng, mới giọng mang vô lực nói ra, Xuyên Vân dãy núi, Tứ Đại Tiên Tông, mặc dù cộng đồng tiến thối, nhưng mờ mờ ảo ảo ở giữa cạnh tranh lại hết sức kịch liệt. Ta Xuyên Vân Thành vừa lúc ở vào Tứ Đại Tiên Tông vị trí trung tâm, không nhận bất luận tông môn gì quản chế, nhìn như siêu nhiên vật ngoại, kỳ thật Tứ Đại Tiên Tông đều không có từ bỏ đối nơi này thăm dò. Mà ta thân là Xuyên Vân Thành thành chủ, du tẩu cùng các đại tiên tông bên trong, tự nhiên như dẫm trên băng mỏng. Tại dĩ vãng, các đại tiên tông tương hỗ chế hành, ta cũng là coi như nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ Thanh Hư Tông linh mạch chính thức tấn thăng, mượn cơ hội này, Thanh Hư Tông cũng theo đó nhảy lên một cái, trở thành Tứ Đại Tiên Tông đứng đầu. Vậy ta Xuyên Vân Thành lại nghĩ như dĩ vãng như vậy? Đã không thể nào, nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Không đủ, nếu như chỉ là như vậy lý do, ta không có khả năng tiếp nhận ngươi gia nhập ta tông môn. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt lắc đầu, mở miệng nói, những người khác nhìn qua Bạch Tử Nhạc, trong lòng tất cả giật mình, có chút khó có thể tin. Cự tuyệt. Một cái kim đan cảnh trung kỳ cường giả chủ động nguyện ý gia nhập bất luận tông môn gì, không nói quét dọn giường chiều đón lấy, nhưng cũng không nên cự tuyệt mới đúng. Nhưng Bắc Minh chân nhân chính là cự tuyệt, chẳng lẽ là bởi vì kiêng kỵ? Dù sao Bắc Minh chân nhân bây giờ coi như đột phá đến kim đan cảnh cấp độ, nhưng nhiều nhất cũng bất quá kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ. So với Bất Dịch thành chủ, còn yếu bên trên một bậc, thật là hữu lý từ kiêng kỵ. Dù sao, tiên pháp thế giới bên trong, xác thực cực ít phát sinh. Một cái khai tông lập phái tông chủ, không phải trong tông môn cảnh giới cao nhất một cái, cho dù không có bất luận kẻ nào có can đảm hoài nghi đối phương sức chiến đấu, Bất Dịch chân quân cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn lại cũng không sinh khí, càng sẽ không cho rằng Bắc Minh chân nhân là ra ngoài kiêng kỵ mới cự tuyệt sự gia nhập của mình. Cho dù tiếp xúc cực ít, nhưng hắn tin tưởng mình trực giác, biết đối phương tuyệt đối là một cái 10 phần khí quyển, càng 10 phần người kiêu ngạo. Thế là hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói ra, đạo hữu có thể thành kim đan, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ từ trước đó một trận chiến thời điểm, đạo hữu hiển lộ ra chiến lực, ta liền rõ ràng, đạo hữu tất nhiên không giống bình thường. Tương lai thành tựu, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Kim đan cảnh cửa ải, sẽ không trở thành đạo hữu trở ngại. thậm chí tự liền nguyên thần cảnh cửa ải, cũng sẽ không trở thành đạo hữu trở ngại. Như đạo hữu dạng này hạng người kinh tài tuyệt diễm, tương lai tất nhiên nhất phi trùng thiên. Cho nên, cái này đối ta đến nói, nhưng thật ra là một cái cơ hội, một cái tại đạo hữu còn không có triệt để quật khởi trước đó, liền sớm hạ trọng chú cơ hội, bắt lấy, ta có lẽ cũng có lần nữa tấn thăng, đăng lâm kim đan cảnh hậu kỳ, thậm chí kim đan cảnh đỉnh phong khả năng. Bất Dịch chân quân biểu hiện 10 phần thẳng thắn. Tốt, ta đồng ý, nghe vậy. Bạch Tử Nhạc lúc này mới nhíu mày, mở miệng nói ra, hắn cũng không thèm để ý người khác đối với mình tiên pháp tài nguyên chờ có chỗ thăm dò. Chỉ cần không phải nguy hiểm đến hắn tự thân, hắn chưa từng sẽ để ý tới, mà hắn bản này còn ở vào dự đoán bên trong Bắc Minh Tông. Tại có kim đan cảnh cường giả gia nhập, phát triển tất nhiên càng thêm thông thuận, hắn ngược lại có chút chờ mong. Cái này một cái hắn lúc đầu xem như một bước nhàn cờ tông môn, đem đi vào ngọn nguồn sẽ phát triển đến trình độ nào. Chúng ta cũng nguyện ý gia nhập Bắc Minh Tông, mời Bắc Minh Tông chủ thành toàn. Mắt thấy ở đây, Gia Cát chân nhân, Hứa chân nhân liếc nhau, cũng không khỏi bước ra một bước, mở miệng nói ra, chúng ta cũng nguyện ý gia nhập Bắc Minh Tông, mời Bắc Minh tiền bối thành toàn. Quảng Văn chân nhân bọn người thấy hình, cũng là vội vàng nhảy lên mà ra, cung kính hành lễ nói. Về phần những cái kia tu tiên gia tộc người, cho dù trong lòng có chút ngo ngoe muốn động, nhưng nghĩ đến Xuyên Vân Thành bên trong rất nhiều người nhà, bọn hắn đành phải từ bỏ cái này một mê người ý nghĩ. Ha ha ha, tốt, có Bất Dịch chân quân cùng chư vị đạo hữu tương trợ, ta ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Bạch Tử Nhạc tâm tình cũng là tốt đẹp. 7 ngày sau đó, hư không bên trong, một chiếc chiến thuyền hoành không, mà ở này chiếc chiến thuyền về sau, tung hoành sắp xếp, trọn vẹn mấy trăm chiếc chiến thuyền đồng thời đi theo. Những này chiến thuyền phía trên, hoặc là chuyên chở rất nhiều tiên pháp vật chất, hoặc là ngồi lấy rất nhiều đê giai tán tu cùng rất nhiều có tiên pháp tư chất người. Tràng diện lại lộ ra có chút hùng vĩ, thanh thế cũng 10 phần to lớn. Lần này, bởi vì Bất Dịch chân quân chủ động gia nhập, lập tức liền dẫn tới toàn bộ Xuyên Vân Thành bên trong rất nhiều tu sĩ một trận chấn động. Càng kéo theo lấy rất nhiều tu sĩ, một phen do dự về sau, cũng đều tranh nhau muốn gia nhập Bạch Tử Nhạc cái kia còn chưa thành hình Bắc Minh Tông bên trong. Trong đó thậm chí còn có mấy cái tu tiên gia tộc chuyển nhà tình huống. Cũng bởi vậy, nguyên bản chỉ tính toán tại Xuyên Vân Thành bên trong dừng lại một ngày, hắn không thể không dừng lại thêm mấy ngày. Thu hoạch cực lớn. Một phen thống kê, Bạch Tử Nhạc phát hiện, lần này quyết định gia nhập hắn Bắc Minh Tông, tổng cộng có 7 vạn người nhiều. Trong đó 3 vạn là lúc trước hắn an bài Cửu Nguyệt Phiêu mà làm chuẩn bị. Còn lại thì đều là lần này bởi vì có Bất Dịch chân quân gia nhập, tăng thêm Bạch Tử Nhạc kia Bắc Minh chân nhân lớn lao uy danh, mà mộ danh mà đến tu sĩ tán tu. Cũng bởi vậy, nhóm này về sau gia nhập tu sĩ thực lực phổ biến đều càng mạnh một chút. Tính toán, Bạch Tử Nhạc cái này Bắc Minh Tông bây giờ liền có 2 vị kim đan cảnh cấp độ cường giả, theo thứ tự là kim đan cảnh sơ kỳ, ngưng kết hoàn mỹ tử cực kim đan Bạch Tử Nhạc cùng đan thành lục phẩm. Bây giờ đã đạt đến kim đan cảnh trung kỳ chi cảnh không dễ chân nhân. Trừ cái đó ra, còn có thần minh cảnh cường giả 33 vị, khai khiếu cảnh tu sĩ 1,372 vị, có tiên pháp tu vi trong người đê giai tu sĩ hơn 1,200,000 vị. Thực lực có thể nói hùng hậu, lại nhảy lên ở giữa, liền có Xuyên Vân dãy núi nhất lưu tông môn cường hãn thực lực. Về phần nội tình, càng là thâm hậu vô cùng. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, bởi vì Bạch Tử Nhạc lần này rời đi, không chừng cái gì thời điểm mới có thể trở về. Cho nên Cửu Nguyệt Phiêu cũng là 10 phần kiên định, đem Côn Lôn Các toàn bộ di chuyển, muốn cùng nhau rời đi, chỉ là gửi ra một phần đưa tin, lưu cho ca ca Cửu Định Dược, để hắn đi quản lý những cái kia khó mà thời gian ngắn xuất thủ sản nghiệp. Lấy Côn Lôn Các bây giờ nội tình, cũng là một bút cự tài. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.